Giờ chúng ta học về thủ. Cả hai chi pháp này đều là phiền não cả. Đều là phiền não. Nhưng mà cái phiền não này nó khác với phiền não này, mặc dù ở trong phiền não này nó vẫn có tham. Dục thủ là tham. Kiến thủ giới cấm thủ ngã chấp thủ, ba cái này thuộc về tà kiến, còn cái này thuộc về tham. Thì ái mà làm duyên cho thủ đó thì chúng ta phải hiểu rồi, nếu mà ái duyên tà kiến thì dễ hiểu rồi, còn ái mà duyên cho dục thủ, tức là duyên cho tham đó, thì tham này duyên tham kia không bằng cách là đồng sanh được. Không bằng cách đồng sanh được là bởi vì ở trong mỗi một tâm tham như thế này chỉ có một sở hữu tham thôi. Thì như vậy không lẽ là sở hữu tham đó trợ cho chính sở hữu tham đó. Cho nên trong trường hợp đó chúng ta phải biết rằng ái mà duyên cho dục thủ là chỉ có một trường hợp là nó duyên ở ngoài, nó duyên cho tham ở ngoài, ái này duyên cho dục thủ kia. Tức là cái sự ham muốn này mới đi đến cái sự chấp thủ kia. Sự ham muốn này đưa đến sự chấp thủ. Thì như vậy chúng ta phải hiểu cho. Còn đối với ái mà duyên cho tà kiến thì nó chia có hai cách. Ở trong một tâm tham thì ái là tham tâm sở, mà tham tâm tham mà tham tương ưng đó, tham tương ưng tà kiến đó, thì ở đây có sở tà kiến. Thì như vậy ái duyên cho kiến thủ với công thủ ngã chấp thủ. Như vậy còn cái trường hợp này ra giống mặt người hả? Đó, để vậy đi ha, để vậy đi. Còn một trường hợp khác, tức là ái này duyên cho tà kiến ở bên ngoài, duyên tà kiến ở bên ngoài. Thí dụ như một người vì họ mong muốn đời sau, cho nên họ khởi lên cái thường kiến, khởi lên cái thường kiến cho rằng đời này và đời sau là một chẳng hạn, thì như vậy gọi là ái duyên cho kiến thủ, ái duyên cho giới cấm thủ. Thí dụ như một người mà họ có một cái quan niệm về tôn giáo, họ chấp thủ, họ ưa thích về cái tôn giáo đó, cái lối tu tập của họ, cho nên họ chấp thủ vào những cái giới cấm. Mà cái giới cấm này một khi họ đã dính mắc rồi thì họ không thể bỏ được, họ phải chấp giữ. Những giới cấm khổ hạnh chẳng hạn như là những người mà họ mong về cõi trời Phạm Thiên đó, cái bắt đầu họ tu khổ hạnh nằm trên gai, hơi mình trên lửa đỏ, hoặc là nhịn ăn nhịn uống, hoặc là chỉ ăn rau trái, hay là chỉ uống nước lạnh, vân vân, thì nó rơi vào giới cấm thủ đó. Còn ái mà duyên cho ngã chấp thủ thì chúng ta cũng biết rồi, tức là khi một người họ có cái tâm ái thân, ái thân tức là ái bản thân mình đó, thì họ rơi vào tình trạng ngã chấp, rơi vào tình trạng ngã chấp. Vì vậy cho nên trong trường hợp này chúng ta phải hiểu rằng ái mà duyên cho dục thủ thì chúng ta có thể phá trừ dễ, phá trừ được. Nhưng mà ái mà duyên cho kiến thủ thì hơi khó, duyên chứ không thủ dự. Nhưng mà duyên cho ngã chấp thủ thì khó lắm. Cho đến tu đầu quần thì chúng ta mới dứt trừ được cái thân kiến, dứt trừ được thân kiến. Còn nếu không thì chúng ta dứt trừ không được. Thủ chấm mở ngoặc upadana xong rồi. Thủ chi pháp là dục thủ, mở ngoặc đơn, tham tâm sở, tham tâm sở đóng ngoặc đơn phải. Kiến thủ, giới cấm thủ và ngã chấp thủ. Ngã chấp thủ mở hoặc đơn, tà kiến tâm sở, tà kiến tâm sở, đóng hoặc đơn chấm. Thủ là sự chấp giữ, thủ là sự chấp giữ. Sự bám biếu chấm phẩy. Giữa tham dục thủ và ái có sự khác nhau, là ái chỉ cho bước một, mở ngoặc đơn, ưa thích ham muốn, đúng không ạ? Còn tham dục thủ, còn tham dục thủ, là bước thứ hai, là bước thứ hai. Mở hoặc đơn, chấp giữ những gì ưa thích, chấp giữ những gì ưa thích, đúng không ạ? Đúng không ạ? Chấm. Chúng ta ở cái chỗ này, trong chú giải giải thích có cái thí dụ ái cũng giống như là nước nóng, còn thủ cũng giống như là nước sôi, sôi ngột ngột vậy. Nó phải qua cái giai đoạn nước nóng rồi mới đến nước sôi. Chúng ta phải hiểu gì? Khi mà chúng ta gặp cái cảnh đó, chúng sanh phàm phu khi gặp cái cảnh sắc thinh khí vị xúc vừa lòng, cả ái cả ý, lúc bây giờ khởi lên cái sự ưa thích ham muốn, ưa thích ham muốn rồi, nó sâu đậm rồi mới bắt đầu chấp, mới bắt đầu chấp cứng, dính mắc. Ưa thích sâu đậm mới dính mắc. Hoặc là chúng ta cũng giống, cũng chúng ta cũng có thể thí dụ như vậy. Thí dụ như cái chất keo, trước tiên là tay của chúng ta sờ vào keo dán đó, chúng ta sờ vào thì nó chưa có gì cả, mình chỉ sờ vào nó chỉ có cái cảm giác là bị dính thôi. Nhưng mà khi chúng ta để một hồi thì bắt đầu keo nó khô mới bắt đầu dính đó. Cho nên ái duyên cho thủ là duyên chỗ đó, ái duyên cho thủ chỗ đó. Nếu không có sự ưa thích thì không có sự dính mắc, không có sự ham muốn thì không có sự bảo thủ, không có sự chấp giữ. Chúng ta nhớ gì? Còn bây giờ chúng ta nói về vấn đề mà tà kiến thủ. Chúng ta nói chung là tà kiến thủ, trong đó có kiến thủ với cấm thủ, ngã chấp thủ. Thì ba trường hợp này chúng ta nhớ, tà kiến nó phát sinh lên ba dạng. Cái dạng thứ nhất tức là cái tri kiến lầm lạc, là thường kiến hay là đoạn kiến. Một cái là chấp có trường tồn, một cái là chấp thường hằng, còn một cái là chấp đoạn diệt, thường hằng và đoạn diệt. Chúng ta gọi là thường kiến hay đoạn kiến thì gọi là kiến thủ. Còn giới cấm thủ là ở mặt khác, tức là cái này nó không có liên hệ đến thường kiến hay đoạn kiến, mà nói trên phương diện là chấp sai lạc, chấp sai lạc những cái giới tu, những cái công hạnh mà không có lợi ích mà vẫn cho rằng có lợi ích. Như vậy cái sự sai lạc đó gọi là giới cấm thủ. Còn ngã chấp thủ là chấp thân ngũ quẩn liên hệ đến bản ngã, đến tôi, đến ta. Trong sắc quẩn có tôi, ta là sắc quẩn là ta, trong ta có sắc quẩn, trong sắc quẩn có ta. Chúng ta chấp như thế đó, 20 cái thần kiến đó, gọi là ngã chấp thủ. Thì ở đây khi mà chúng ta đề cập đến thủ là sở duyên của ái, thì chúng ta đề cập đến thủ. Nói đến dục thủ thì chúng ta chỉ biết là sở duyên một cách gián tiếp, chỉ một thôi. Nhưng mà nói đến kiến thủ với cấm thủ, ngã chấp thủ, tà kiến thủ đó, thì tà kiến thủ là sở duyên của ái, nó có hai dạng. Tà kiến thủ là sở duyên của ái có hai dạng. Trực tiếp hay là gián tiếp? Trực tiếp là chỉ cho tà kiến mà nó gặp cái sở hữu tham ở trong tâm tham, Sở hữu tham trong tâm tham đây là ái. Mà sở hữu tà kiến phối hợp trong này thì gọi là tà kiến thủ trong tâm tham, là trực tiếp sở duyên của ái. Trường hợp gián tiếp là khi mà chúng ta ưa thích, chúng ta hoan hỷ, chúng ta mong muốn một cái gì đó, thì chính cái sự ham muốn, cái sự ưa thích đó, nó lại rơi vào cái tình trạng gọi là chấp tà kiến. Rơi vào tình trạng chấp tà kiến thì đó trường hợp sau, trường hợp gián tiếp. Thì đây nữa chúng ta sẽ học hai phần. Rồi đưa những rồi để cho chúng ta hiểu từng giai đoạn một. Chứ bây giờ nếu mà chúng ta nói nhiều nữa cái mai mốt cái chúng ta quên chi pháp. Thôi qua. Hữu đi là phá quá. Cái danh từ phá quá chúng ta xài trong hai nghĩa, chữ phá quá chúng ta xài trong hai nghĩa. Một là câm mắt phá quá. Thì nếu mà chúng ta xài trong cái nghĩa nghiệp hữu thì chữ phá quá ở đây chúng ta phải định nghĩa như thế này. Cái điều kiện trở thành, điều kiện để trở thành, điều kiện để trở thành hay điều kiện để tạo ra cái gì đó, tạo ra sự hiện hữu, thì như vậy gọi là câm mắt phá quá. Còn cái thứ hai upatti phá quá, chúng ta gọi là sanh hữu. Thì sanh hữu ở đây, chữ hữu đây chúng ta phải định nghĩa như thế nào? Tức là một cái sự hiện hữu, cái sự khởi lên, cái sự khởi lên, cái sự có mặt. Ở đây là điều kiện để có mặt, và ở đây là cái sự hiện diện có mặt. Thì ở đây chữ câm mắt phá quá nó thuộc về nhân. Còn upatti phá quá nó thuộc về quả. Khi mà chúng ta tạo hành động, lời nói hoặc là suy nghĩ, hay là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp thiện hoặc ác, thì cái đó, cái hành động đó, cái lời nói đó, cái tư duy đó chúng ta gọi là câm mắt phá quá. Và khi mà cái hành động thiện hay ác đó nó đưa đến cái sự tái sanh ở những cái cảnh giới ngũ quẩn hữu hoặc là tứ quẩn hữu hoặc là nhất quẩn hữu, thì như vậy trong trường hợp này chúng ta gọi là sanh hữu. Và sanh hữu một hữu có hai cách: một là chúng ta nói trên phương diện nhân, hai là chúng ta nói trên phương diện quả, gọi là sanh hữu. Thì ở đây trong trường hợp này, trong duyên sinh, khi mà chúng ta đề cập đến cái chi pháp thứ 10 là chúng ta nói đến hữu đó, thì chúng ta phải biết ở đây là đề cập đến câm mắt phá quá, là nghiệp hữu thôi. Rồi chút xíu nữa chúng ta học về cái vấn chi pháp thứ 11 đó là sanh cha tí. Cha tí ở đây mới chỉ cho upatti phá quá là sanh hữu. Còn bây giờ chúng ta chỉ học về nó. Tại sao chúng ta phải phân tích cái từ này chi cho nó lộn xộn vậy? Bởi vì nếu không nói, mai mốt chúng ta gặp cái từ gọi là phá quá, chúng ta tưởng đâu phá quá để chỉ cho một khía cạnh thôi. Không phải, chỉ tới hai khía cạnh lận. Cũng giống như chữ bui nhá, chúng ta nhớ chữ bui nhá chỉ hai khía cạnh. Chữ bui nhá nếu mà khía cạnh nhân đó là chỉ cho điều thiện. Còn bu nhá mà chỉ cho khía cạnh quả, tức là phước, cái quả phước mà phát sanh lên. Cho nên khác nhau. Chúng ta gọi là làm phước cũng được, mà gọi là hưởng phước cũng được. Làm phước có nghĩa là làm điều thiện, còn hưởng phước có nghĩa là hưởng quả của điều thiện. Vậy đó, ta có hai cách. Hữu phải ở đây trong chi pháp thứ 10, trong chi pháp thứ 10 của duyên sinh, là nói đến nghiệp hữu cầm mắt pháo hoa. Cầm mắt pháo hoa đâu, chúng ta viết chữ cầm mắt pháo hoa rồi, viết thử coi, viết rồi chưa? Dẫu quá. Tôi khen thiệt chứ chơi gì. Gọi là nghiệp hữu phải, tức là điều kiện tạo sự hiện hữu, điều kiện tạo sự hiện hữu. Phải, hay nói cách khác, là nhân để hình thành, là nhân để hình thành. Nghiệp hữu chính là tư tâm sở, là tư tâm sở. Trong bất thiện và thiện hiệp thế, trong bất thiện và thiện hiệp thế. Chấm phẩy. Gọi tư thiện tư bất thiện gọi tư thiện tư bất thiện trên khía cạnh nghiệp hữu, trên khía cạnh nghiệp hữu. Thì là thân nghiệp hữu, khẩu nghiệp hữu và ý nghiệp hữu. thân nghiệp hữu, khẩu nghiệp hữu và ý nghiệp hữu. Còn tư thiện, tư bất thiện mà gọi trên khía cạnh hành, chúng ta gọi sao? Gọi khía cạnh hành chúng ta gọi sao? Hả? À, đúng rồi đó. Nếu mà tư thiện hay tư bất thiện mà gọi trên khía cạnh hành, tức là chỉ cho nghiệp quá khứ, thì chúng ta gọi là phúc hành, phi phúc hành, bất động hành. Còn tư thiện hay tư bất thiện mà gọi trên phương diện, trên khía cạnh nghiệp hữu, trên phương diện hữu, tức là chỉ cho nhân hiện tại đó, thì chúng ta gọi là thân nghiệp hữu, khẩu nghiệp hữu, ý nghiệp hữu. Nhớ mà nhớ hai cái cách đó nha. Cách này đã học rồi đó. Chúng ta tùy theo góc độ mà chúng ta nói. Chúng ta tùy theo góc độ mà chúng ta nói. Chấm xí dòng số 11. Chà tí. Thì hồi nãy tôi đã nói là hữu, chúng ta gọi đó là nghiệp hữu, kamma phá quá. Sanh ở đây tức là chỉ cho upati phá quá là sanh hữu. Cái này làm nhân, nghiệp đưa đến quả, nghiệp đưa đến quả. Tất nhiên, hễ có sanh thì có già, có chết, sầu bi khổ não. Nhưng mà cái nhóm mà quả của hữu thì chúng ta chỉ đề cập đến sanh thôi, bởi vì đây là nó trợ một cách trực tiếp, trợ một cách trực tiếp. Chẳng hạn như cái cậu bé đó là con của bà này, nhưng mà hồi lúc bà sanh ra là bà sanh một đứa hài nhi chứ đâu phải sanh ra cậu bé đâu, phải không? Chúng ta nói cách chính xác là hồi sanh ra là một đứa hài nhi, chúng ta phải gọi như vậy. Rồi sau này nó lớn lên thì cũng gọi là con của bà đó vậy, nhưng mà hồi cái lúc sanh ra thì không gọi là cậu bé mà gọi là đứa hài nhi. Cũng như thế đó, mặc dù nghiệp hữu nó tạo ra nguyên cả một cái thân sanh già bệnh chết, nhưng mà khi chúng ta nói đến một cách trình tự thì chúng ta phải nói đó, hữu, nghiệp hữu duyên cho sanh hữu, rồi từ cái sanh hữu đó nó mới biến dạng ra già và chết. Ta phải xài như thế đó. Thì vậy sanh ở đây là sanh hữu. Sanh. Là sự hình thành. Là sự hình thành. Một kiếp sống phải là sự hiện khởi của nhóm danh sắc mới, sự hiện khởi của nhóm danh sắc mới, chấm. Sanh trong duyên sinh, trong duyên sinh là chỉ cho danh sanh và sắc sanh, danh sanh và sắc sanh. Chấm phẩy. Danh sanh tức là sự sanh khởi quả thức tái tục, sự sanh khởi quả thức tái tục. Bắt đầu chúng ta quay trở lại rồi, mới thành bánh xe luân hồi chứ. Chứ nếu mà cứ một cái dòng đó, chúng ta cứ kéo đi luôn vậy đâu có thành bánh xe, nó thẳng. Thành ra chúng ta nắm ở đây, chúng ta đi phân hồi cái cũng trở lại đây, gọi bánh xe luân hồi chứ hả. Nhưng mà sau đó chúng ta nói tóm tắt thôi. Thưa tiếp tục. Phải sắc sanh tức là sự hiện khởi của sắc nghiệp, sự hiện khởi của sắc nghiệp trong đời sống mới. Chấm xuống dòng số 12. Ở đây chúng ta lưu ý một điểm. Trong cái chi pháp thứ 12 đó, không phải chỉ có lão tử không, mà nó còn là sầu, bi, khổ, ưu, ai, tức là tới 7 chi pháp. Nhưng mà trong cái nhóm pháp này, trong cái nhóm 7 chi phần này đó, chúng ta chỉ lấy có lão và tử thôi là cái phần chính. Còn cái kia phần phụ, cái kia phần phụ. Là bởi vì sầu, bi, khổ, ưu, ai nó thuộc về sân, thuộc về sân, thuộc về thân thức thọ khổ, và thuộc về thân biểu tri, khổ biểu tri do tâm sân tạo ra. Thì ở đây nếu mà chúng ta nói như vậy thì chỉ có chúng sanh ở cõi dục giới, ở cõi dục giới mới có, chứ còn chúng sanh cõi sắc giới, vô sắc giới không có tình trạng sầu bi khổ ưu sở ưu ai. Ở đây chúng ta chỉ lấy hai phần chính thôi, cho nên mới kể 12 chi. Chứ già chết sầu bi khổ não sô các paridi quát đúc khai đồ manas ba gia ta đó, thì năm cái chi phần đó chúng ta không kể thành một chi phần của duyên sinh, mà chỉ là cái phần phụ thuộc của lão tử thôi. Trong cái đời sống lão tử, vì rằng có cái thân già chết, cho nên mới phát sinh lên những cái hiện trạng, những cái thảm trạng đó. Có cái thân này chúng ta mới phát sinh lên những cái thảm trạng sầu bi khổ não. Lão Tử tức là sự già và chết, sự già và chết. Của thân ngũ uẩn, sự già và chết của thân ngũ uẩn. Chấm. Ngũ uẩn già, ngũ uẩn già phải hiểu trên hai khía cạnh. Trên hai khía cạnh hai chấm. Già chân đế và già tục đế. Và già tục đế. Chấm phẩy. Ngũ uẩn và chơn đế nghĩa là sự già dặn của danh sắc trong sát na trụ, trong sát na trụ. Già dặn của danh sắc trong sát na trụ. Bởi vì tâm nó nhanh quá cho nên nó chỉ có, chúng ta chỉ kể là sanh trụ rồi diệt, nó nhanh quá. Cái giai đoạn trụ thì nhanh quá đi, cho nên chúng ta phải hiểu trong sắc na trụ của tâm pháp thì gọi là già của danh pháp. Còn đối với sắc pháp thì trong sắc na trụ nó gồm có hai, bị nó kéo dài hơn. Do đó cho nên trụ gồm có tiếng và vị, thì lấy cái thời điểm sau đó, cái thời điểm vị charata đó, charata rupa là sắc vị đó, thì chúng ta làm, chúng ta lấy cái thời điểm này gọi là sự già của sắc pháp. Như vậy trong mỗi giờ mỗi phút, trong mỗi một sắc na tư tưởng của chúng ta và mỗi một bọn danh, mỗi một bọn sắc pháp sanh khởi, thì trong đó đều có sự già, phải không? Có sự già, có sự già, có sự già của tâm pháp và của sự già của sắc pháp. Thì như vậy sự già chúng ta nói theo chân đế thì nó là những gì? Chấm phẩy. Ngũ uẩn già ngũ uẩn già theo tục đế nghĩa là nghĩa là tâm. Được già dặn, tâm được già dặn, từng trải. Phải sắc pháp, khô kiệt, héo mòn. Héo mòn với hiện tượng tóc bạc da nhăn vân vân. Chấm xuống dòng tử. Là sự chết của danh sắc. Tử là sự chết của danh sắc. Phải cũng nói trên hai phương diện chân đế và tục đế. Cũng nói trên hai phương diện chân đế và tục đế. Phải chấm phẩy chấm phẩy. Trên phương diện chân đế cứ vào sát na diệt, sát na diệt, cứ vào sát na diệt của tâm, sát na diệt của tâm và của bọn sắc. Thì gọi là tử. Thì gọi là tử. Chấm phẩy. Trên phương diện tục đế thì kiếp sống này trải qua khi hết tuổi thọ, trải qua khi hết tuổi thọ phải tâm tử khởi lên để chấm dứt mạng sống. Tâm tử khởi lên để chấm dứt mạng sống. Chúng ta nhớ nha, khi mà tôi dùng cái từ gọi là tâm tử khởi lên để chấm dứt mạng sống, chữ mạng sống ở đây đó, chữ chi vi tinh ra giá giờ chỉ cho danh mạng quyền và sắc mạng quyền, chúng ta nói chung như vậy đó, kết thúc luôn cả hai. Sắc mạng quyền là đại diện cho sắc nghiệp, còn danh mạng quyền là đại diện cho sự sống còn của tâm pháp. Cho nên vậy đó, tâm tử khởi lên là chấm dứt hết chứ mà sống chấm thôi được rồi, chúng ta ghi 12 chữ thôi hả? Sao tuần sau chúng ta học tiếp.